hay là gọi con đi, gọi Bin nhá. Con, con ngủ đi con. Gọi con cũng được. Không nào vì không Bin không biết. Xong thích gọi con là hơi tình cảm đấy. Nhưng Hàn Quốc. Gọi con được. Hàn Quốc. Là mẹ được gọi con, sao bố được gọi là con? Nhưng bố xịn không được. Hả? Bố xịn. Xịn là nào? Bố làm việc được. Mẹ không làm việc được. Làm việc gì? Máy tính. Mẹ vô đây, nhìn thấy mẹ cũng làm mấy việc máy tính nhá. Nhưng một ít ngày không ngày không. Bây giờ thì không làm việc máy tính nữa. Mẹ làm việc gì? Biết không biết. Bố làm thế này là gì? Xem có cái gì. Bố thấy là gọi hai bố con cũng hay mà. Con cành đây ngủ với con. Con ngủ đi con. Thế sao? Bên đây có làm việc. Thì sao? Gọi là Bin nhá. Vâng. Ừ, thế tạm vậy nhá.